Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chẫm dự định diệt quốc. Canh thứ nhất, Dịch Thiên vung tay lên. Trong khoang thuyền thiếu nữ cùng người trung niên liền bay ra. Nhìn một chút hai người, rõ ràng chính mình chỉ có thể ôm một cái A. Liền không chút do dự lựa chọn ôm lấy thiếu nữ. Mà người trung niên bị hắn đưa đến bên cạnh một con ngựa lên. À, Lâm Cẩn Huyên kinh ngạc thốt lên. Nhìn mình lại bay lên đến rồi. Còn không phản ứng lại. Liền lọt vào một cái ấm áp trong ngực. Chấm ngoặc kép. Ngẩng đầu là cái kia anh tuấn dung nhan. Xuất trần khí chất. Bệ hạ. Lâm Cẩn Huyên nhỏ như mũi âm thanh nói. Nàng là nhận thức Dịch Thiên. Huống hồ trừ bệ hạ. Còn có ai có thể như thế thần dị đây? Dịch Thiên khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nói. Đừng sợ. Lâm Cẩn Huyên ngượng ngùng đến không kềm chế được. Đột nhiên muốn lên cha của chính mình. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hướng về một mặt khác nhìn lại. Theo gió vào này đến. Linh Vũ nhuận ngươi thương. Dịch Thiên từ từ thì thầm. Câu này là hắn cải biên. Nguyên câu là theo gió lẻn vào đêm. Mưa phùn nhuận không hề có một tiếng động. Một trận gió nhẹ thổi tới. Một mảng nhỏ màu xanh biếc Linh Vũ. Xối tại trung niên người trên người. Người trung niên thương thế nhiều là nội thương. Nửa khắc đồng hồ sau. Sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở mắt nhìn thấy đầu tiên nhìn. Chính là nữ nhi bảo bối của mình. Bị một cái nam tử thân thiết ôm vào trong ngực. Ngươi là ai? Làm vì phụ thân bản năng. Hắn không chút suy nghĩ tức giận nói. Nhưng mà mới vừa nói xong. Hắn liền nghĩ ra trước khi hôn mê từng hình ảnh. Lại nhìn mình và đối phương. Lại đều trên không trung. Hắn dưới thân là ngựa. Mà đối phương là gấu trúc. Liền, hắn trong nháy mắt rõ ràng đối diện nam tử thân phận. Bệ hạ vạn tuế. Lâm Hiểu Ngụy lúng túng lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn con gái một chút. Đón lấy vừa liếc nhìn. Nữ nhi bảo bối cũng bị bệ hạ ủi sao. Cha, Lâm Cẩn Huyên mặt cười đỏ chót. Có chút bất an ở Dịch Thiên trong lòng giật giật. Lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Đem đầu hướng về Dịch Thiên trong lòng ủi ủi. Đối với cái này cưỡi gấu trúc, cứu nàng với thủy hỏa bên trong đại anh hùng, nàng chân thành, Dịch Thiên lúc này mới chợt hiểu, chính mình gần nhất làm sao, nhìn thấy cô nương xinh đẹp đã nghĩ ôm, mới vừa làm sao không chọn ôm người trung niên đây, chính mình còn rất trẻ a, lẽ nào là thời kỳ trưởng thành sao động, a, phía dưới, vô số kêu thảm thiết nhấp nhô. Lâm Cẩn Huyên cùng Lâm Hiểu Ngụy lúc này mới kinh ngộ. Đây là những kia giặc oa tiếng kêu. Liền đi xuống mới nhìn lại. Lâm Cẩn Huyên trực tiếp sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Sau đó lại tiến vào Dịch Thiên trong lòng. Mà Lâm Hiểu Ngụy nhưng nhìn ra rất mức ghiền. Thậm chí thoải mái tràn trề. Bầy xúc sinh này. Nên chết như vậy. Nhớ tới những kia bị giết rơi người. Nhớ tới những kia bị vũ nhục chí tử hắn trong lồng ngực liền có vô hạn phẫn nộ. Cái gọi là lăng trì. Chính là muốn một đao đao. Sau muốn bảo đảm phạm nhân sẽ không chết đi. Tỉ như trong lịch sử. Có cái gọi Mạn Minh Triều tiến sĩ. Bị người ta vu cáo sau. Quả 600 đao mới chết đi. Này rất thử thách đao công. Hiển nhiên. Các sĩ binh là không làm được điểm ấy. Nhưng các quan văn có biện pháp a. Chỉ thấy, đao quy, huyết cũng chảy rừng, theo các quan văn lời nói, giặc oa nhóm mỗi bị cắt lấy một mảnh thịt, máu tươi liền trong nháy mắt rừng chảy, điều này sẽ đưa đến, có giặc oa, xương đều lấy ra đến rồi, cứ thế là hầu như không dòng máu ra, a chấm ngoặc kép, tha chúng ta đi, van cầu ngươi giết ta, giặc oa nhóm hầu như cũng bị dằn vặt điên rồi. Dịch Thiên tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng lớn trí biết có ý gì. Có điều hắn vẻ mặt vẫn hoàn toàn lạnh lẽo. Trong đầu của hắn hồi ức từng hình ảnh. Gia gia, ông ngoại, lão sư, bọn họ nói cho hắn lịch sử cố sự. Có em bé bị ngã chết, có thai phụ bị phá bụng, có quá nhiều các loại cực kỳ tàn ác sự tình. Bọn họ ở cổ đại, ngụy trang đến như một cái khiêm tốn tiểu đệ. Nhưng mỗi khi gặp gỡ cơ hội, liền lộ ra cầm thú bản chất. Quân không gặp, bọn họ đến cùng phạm vào bao nhiêu tội? Quốc gia này, liền để bọn họ không tích chữ ở đi. Dịch Thiên ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Thiên triều nhất định sẽ thống một thế giới. Nhưng có chút quốc gia là không đáng muốn, coi như đưa cho hắn, hắn cũng không thu. Giặc oa nhóm chết rồi, bị chết thê thảm cực kỳ. Ở quan văn phụ trợ dưới, đầy đủ mỗi người bị cắt 8.000 đao, mới cuối cùng chết đi. Bệ hạ, quan văn các võ tướng trở về. Giữa lúc cho rằng bệ hạ muốn hạ lệnh về thiên triều thời điểm, liền nghe Dịch Thiên nói, xuất chinh, oa quốc, trẫm muốn tiêu diệt quốc. Quan văn các võ tướng hai mặt nhìn nhau, bệ hạ nộ cơn giận còn chưa tan. Oa quốc đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, lại đến diệt quốc mức độ. Có điều, không người phản đối bệ hạ, chỉ cần bệ hạ làm quyết định, đều là đúng. Đương nhiên, không chọn phi ngoại trừ. Làm liếc về Dịch Thiên trong lòng thiếu nữ thời điểm, bọn họ vẻ mặt khác nhau. Lẽ nào, bệ hạ thông suốt, bệ hạ lại chủ động ôm cô nương. Thiên hữu thiên triều a, không ít thần tử nước mắt chảy ròng. Bọn họ vui mừng a. Xong, muội muội còn đần độn chờ đây. Nhìn dáng dấp cũng bị người nhanh chân đến trước. Lâm Thường hơi buồn bực thầm nghĩ, Trường Nhạc nha đầu này, không biết cùng bệ hạ tiến triển như thế nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài, trẫm muốn tiêu diệt quốc. Câu nói này ở Lâm Cẩn Huyên trong đầu vang vọng. Nàng si ngốc nhìn Dịch Thiên mặt, đây là vì nàng giận dữ diệt địch quốc sao? Nàng cảm thấy nàng trầm luân, thử hỏi trên đời có ai người bù đắp được ở gan dám mạo phạm ngươi người. Cứ việc là một cái quốc gia, hắn cũng có vì ngươi diệt nó. Là một cái quốc gia a, không phải một người, không phải một cái nhà. Nàng mặt đỏ đến nóng lên, trong lòng đã bị bệ hạ vô biên thô bạo lấp kín. Các ngươi là trở lại vẫn là cùng chúng ta đồng thời? Dịch Thiên hỏi. Lâm Hiểu Ngụy nhìn một chút con gái, lại nhìn một chút bệ hạ. Hắn rất muốn nói trở lại, nhưng là con gái là xảy ra chuyện gì? Hai tay chăm chú vòng bệ hạ eo, đối mặt hắn nhìn sang ánh mắt, càng là trốn trốn tránh tránh, cuối cùng càng là chôn ở bệ hạ trong lòng không ra. Cùng bệ hạ đồng thời đi. Lâm Hiểu Ngụy thở dài nói, có chút xót xa, tuy rằng bệ hạ là trên đời thứ nhất nam tử, nhưng đối với hắn cái này nữ nhi nô tới nói, coi như là vạn giới thứ nhất, hắn cũng không nỡ a. Nhưng là con gái dáng dấp kia, nếu như hắn phản đối, khả năng nhận đều sẽ không nhận hắn đi. Ai? Lâm Hiểu Ngụy lại thở dài. Bởi vì ngựa đều là một người một thớt, vì lẽ đó không thừa bao nhiêu vị trí. Dịch Thiên ôm Lâm Cẩn Huyên, Lâm Hiểu Ngụy liền bị một cái khác sĩ binh ôm. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.